Hồi 23, hai chân nhân trúng báo bỏ mình, Liêm tiểu thơ từ thầy về phủ. Nói về Vương Tiễn, Tư Giả về cùng cởi giáp xem thấy dấu thương bầm đen, sưng cao hai tấc, lật đật dùng linh đơn để điều trị. Nghĩ tới chừng nào thì càng thêm giận lắm, bèn nói với Vương Bôn rằng: còn phải sắm hương án cho sẵn, qua giờ ngọ đặng ta luyện tản thiên tiễn, mà giết cái thằng thất phu Triển Hùng, cho rảnh để trả nó một roi. Vương Bôn nói: khi nãy sao cha không luyện cái tên ấy mà giết phức nó cho rồi? Vương Tiễn nói: vốn mi chưa rõ, lúc giao chiến đó không có nhầm giờ tí giờ ngọ, làm sao mà luyện được. Thôi bây giờ cũng đã đến gần giờ ngọ, vậy sao sắm hương đăng cho mau, để ta chúc cáo tổ sư, ta luyện cây bổ tiễm, làm cho nó phải chết liền trước mắt. Vương Bồn vân mệnh, lập tức dọn hương đăng huê chúc xong rồi. Nguyên Vương Tiễn bị Triển Hùng đánh một roi thì lòng sanh cừu oán, mà sợ Triển Hùng là vị anh hùng nên chẳng dám giao chiến, cho nên phải vào cách dinh luyện tên tới đâm Triển Hùng, bắt chước theo cách giết Tôn Tẳng lúc nọ. Nói về Triển Hùng đánh Vương Tiễn một gậy đắc thắng thì về dinh ăn mừng. Đang ăn uống vui cười, Triển Hùng nói với Tôn Tẳng rằng: vì làm sao lúc thân ta mỏi mệt đứng ngồi lại không yên, hay là có việc chi bất thường chăng? Người hãy đoán thử coi kiết hung ta như thế nào. Tôn Tẳng co tay suy đoán, hãy kinh thất sắc, rồi hối người dẹp tiệc. Triển Hùng mới hỏi: hiền điệt, thế kim coi như thế nào? Tôn Tẳng ra nước mắt nói rằng: sư thúc ơi, không xong rồi, mang ơn sư thúc đã xuống núi giúp tôi, rồi đánh Vương Tiễn nên nó cừu oán, nay tần tặc cách dinh luyện tên, giây phút đây sư thúc chẳng còn. Triển Hùng thất kinh mới hỏi: vậy chớ Vương Tiễn nó luyện tản thiên tiễn mà giết ta hay sao? Tôn Tẳng nói: đến giờ ngọ ba khắc thì nó sẽ luyện tên mà giết sư thúc. Lúc ấy liễu hồn, tam hồn phách đều tan hết, tay nắm lấy Tôn Tẳng mà nói rằng: tại lúc ta còn trẻ tung hoành thiên hạ, bấy nhiêu anh hùng hảo hấn chưa từng thua ai. Từ lúc ta hồi tâm học đạo, tụng sách Quỳnh để mong lòng tù nhân dưỡng tánh, chẳng dè ngày nay chết tại nơi này, mới biết sanh có ngày, chết có thở, ấy là số mạng của ta phải như vậy. Nói rồi lại khóc thảm thiết. Cổ Đạt đứng kế bên mặt buồn giàu giàu, chẳng biết kế chi tính được, mau tại cười ngất nói: cái bộ tưởng cào lớn dền dàng như vậy mà lại còn tham sanh quý tử. Triển Hùng nói: thằng lùn, cũng bởi tại mi khích ta đi xuống núi, hôm nay giặc nó luyện cái tản thiên tiễn để đánh ta, mạng ta chỉ trong giây phút mà còn chẳng biết thương nhau, lại trở lại đi vui cười, người là thứ người gì vậy? Mao Toại nói: chớ có rộn ràng, ta có phép cứu người được như chơi. Triển Hùng nói: người có phép chi, xin hãy ra ơn cứu giúp dùng. Mao Toại nói: nếu người muốn cứu, trước phải rót một chung trà, rồi lại mà kêu ta bằng thầy, thì ta sẽ đi ăn trộm cái tản thiên tiễn về đây, ắt có gì mà sợ. Vốn lời nói ấy chẳng qua là Mao Toại nói láo chơi đó mà thôi. Chúng nhân nghe nói thì la lên: hay lắm hay lắm. Tôn Tẳng nói: chẳng cần sư thúc chậm trễ, để tội thế nhọc cho sư thúc, rót trà mà lại. Mao Toại nói: lời ấy chẳng qua là tôi nói chơi thôi, sao chúng ngươi lại tưởng thiệt mà cúi đầu lại ta? Triển Hùng nói: mạng ta sớm tối phải chết ở đây, sao ngươi lại còn giỡn? Cô Đạt nói: chúng ta trà đã châm, đầu đã lại, đi chẳng đi mặc tình ngươi đó. Tôn Tẳng nói: chẳng nên chậm trễ, hãy đi cho mau. Mao Toại nói: đợi ta uống trà, chắc là không có trễ gì đâu. Mao Toại nói: trời còn sớm lắm. Tôn Tẳng nói: trời còn sớm. Chẳng sớm đâu, qua giờ ngọ ba khắc thì nó sẽ luyện tên lên, bây giờ đã đến giờ tị rồi. Mao Toại nói: tam ca nói lời chi vậy? Tôn Tẳng nói: giờ ngọ thì nó luyện tên, bây giờ thì đã đến giờ tị rồi, hãy đi mau cho chóng. Mao Toại nói: thôi, chúng ngươi hãy xách đao lại mà giết phức ta đi cho rảnh. Cổ Đạt nói: khi không mà đòi giết ngươi là sao? Mao Toại nói: chúng ngươi thật là hồ đồ, quên hết cái phép ăn trộm đi rồi. Xưa nay Hễ ăn trộm thì có hai cái câu khẩu hiệu: Du phong hoặc du tiết, du vũ hoặc du nguyệt. Ý nói là trời gió thì đi ăn trộm, trời tuyết chẳng nên đi, đi trời mưa chớ đi lúc có trăng. Sắp đổi mặt trăng đang chói sáng mà còn bóng, biểu ta đi ăn trộm cái nỗi gì? Có khi nó chưa liện tên giết người đâu. Thôi ngươi hãy đem ta mà khai đau trước đi cho rồi, thiệt đi không đặng. Chúng nhân lại nói: Thiệt ngươi không đi hay sao? Mao Toại nói: Bây giờ ta thiệt không dám đi. Triển Hùng nói: Thằng ăn trộm, ta ở trong động tù chân sung sướng vô cùng, cũng tại ngươi khích ta đi xuống núi. Ta chết chẳng khứng dụng ngươi, làm sai ta cũng kêu tới ông Nam Cực phải sai Ngũ Lôi đến đánh ngươi, thì ngươi cũng không sống được. Mao Toại nói: Chúng ngươi đều là người nóng nảy, chớ nên mà kinh hồn. Để ta tới đó coi thử, nếu như ăn trộm ban ngày được thì ta lấy về, ấy là cái số mà ngươi chưa đến. Còn nếu như không được thì chớ mà oán giận ta. Nói rồi đứng dậy vội vàng đi ra khỏi dinh, cởi kim quan bay tới dinh tầng. Xem thấy đau thương như bông lúa, kiếm kích tợ rừng gai, rất là tề chỉnh. Mao Toại niệm chú ẩn thân rồi đi tuốt vào trong dinh tầng. Bụng mới nghĩ rằng: Ta biết chỗ nào là dinh của Vương Tiễn mà vào, phải chăng và làm tới chức tiên hành quan, chắc là ở gần cung Tử Vi. Còn đang suy nghĩ thì xảy thấy một người tướng quân còn trẻ bưng cái bàn hương án. Mao Toại biết đó là Vương Bôn, con nuôi của Vương Tiễn, thì nói thầm rằng: Có khi đây là dinh của Vương Tiễn chăng? Ngó thấy Vương Bôn đang đốt nhang đèn đứng một bên để hầu trực, rồi thấy Vương Tiễn đang cầm cây tản thiên tiễn ở trong bước ra, cung kính để lên trên bàn hương án. Mao Toại nghĩ thầm rằng: Làm sao mà lấy được? Nếu ta giật thì có Vương Bôn nó đứng một bên, nó chẳng có lìa, chi bằng chờ cho nó quay đi chỗ khác mình sẽ xuống tay. Thế rồi tàn hình đứng một bên bàn thờ, ngó thấy Vương Tiễn đang đọc thần chú. Mao Toại vừa muốn xuống tay lấy tản thiên tiễn, tức thì cay lên chẳng thấy. Ngước mặt lại xem thì ngó thấy tản thiên tiễn đã bay xẹt lên trên mây. Mao Toại chắc lưỡi dậm chân nói: Không xong rồi, ăn trộm không được, e khi tánh mạng mình cũng khó giữ đây. Liền độn thổ chung vào đất. Nói về Tôn Tẫn, thấy ngoài trướng có hào quang muôn đường sáng chói xoay vần, thì trong lòng lại nói: Sư thúc ơi, không xong rồi, tản thiên tiễn đã đến rồi. Triển Hùng nghe nói cả kinh thất sắc, mới mắng rằng: Hay cho cái thằng lùn, không phải là nó đi ăn trộm tên, rõ ràng là nó đi suối người ta liện tên mà giết tôi đây. Bèn hối quân dẫn Mai Huê Lộc lên nhảy lên. Tôn Tẫn thảm thiết nước mắt chứa chan mà hỏi rằng: Bây giờ sư thúc đi đâu vậy? Triển Hùng nói: Người ta liện tên tới đâm tôi há đi ngồi trong trướng mà chịu chết hay sao? Đấng đại trượng phu, sống nào vui, chết nào sợ, dẫu có chết thì cũng phải giết ít đứa rồi thường mạng. Quyết đến sông pha với dinh tần, giết cho nó người ngựa ngã nghiêng, dẫu tên có đến mà đâm tôi thì cũng chẳng có uổng gì. Nói rồi lại quất nai ra dinh, Cổ Đạt lại chạy theo lượt trận. Tôn Tẫn truyền lệnh chúng tướng phải bảo hộ Liễu chân nhân, ra đó tùy cơ ứng biến. Triển Hồn tuốt đến dinh tầng kêu đánh, quân vào báo cho Vương Tiễn. Vương Tiễn cười nói: Hay cho thằng Triển Hùng không biết chết, bủ bối bay ở trên không, hãy rớt xuống thời mạng người hết rồi, sao còn dám ở trước dinh mà bày đặt kêu đòi đánh. Truyền cho quân hãy giữ gìn nghiêm nhặt, chớ có chửi mắng thì thay kệ nó. Chúng tướng đều vâng lệnh phòng giữ. Nói về Triển Hùng đang lâm chiến, sảy nghe trên mây một tiếng nổ vang rân. Dừng nai ngước mặt lên thì thấy một cục sáng đỏ, cây thần tiễn chói ngời rớt xuống ngay đầu. Triển Hùng xem thấy rõ ràng thì hồn bất phụ thể, rồi bỗng chực nhớ mới nói: Nó có bụ bối thì ta không có bụ bối hay sao? Chi bằng ta liện cái bụ bối của ta lên, đặng đánh với tản thiên tiễn coi thử thế nào. Tính rồi lấy ra một cái như kim tiên, cầm nơi tài miệng đọc thần chú, nạt một tiếng kim tiên bay bổng lên trên không. Thần tiễn bay xuống, bụ bối đánh với bụ bối. Vốn kim tiên là hổ vĩ, còn thần tiễn là cù long, rồng cọp đánh nhau ở giữa trời, tiếng nghe rang rãng. Triển Hùng thấy kim tiên đánh tản thiên tiên bay xuống không được thì trong lòng rất mừng, rồi nói: Cái bụ bối của mình tài năng như vậy, ắt chẳng hề chi. sao chẳng phá dinh nó cho rõ tài của ta. Nói rồi giục Mai Huê Lộc vào dinh Tần, quờ đào đánh giết. Binh Tần kêu khóc vang trời, lập đật chạy vào báo cho Vương Tiễn. Vương Tiễn cả kinh thất sắc nói: vì làm sao đã đến giờ ngọ ba khắc mà không đâm được nó chết, để cho nó vào đánh phá dinh của ta, vì cớ chi vậy? Quay đầu xem thấy Kim Thần Tiễn đang ở giữa tinh không đang đánh với nhau, thì biết là Triển Hùng đang luyện bộ bối để đánh với thần tiên của ta, chi bằng ta lén thỉnh thần phá cái bộ bối ấy thì xong. Rồi liền niệm chân ngôn, sảy thấy một vị thần tướng đến trước cuối mình hỏi rằng: đòi tiểu thần vào có việc chi chăng? Vương Tiễn nói: không việc chi đâu, dám nhọc đến tôn thần. Nay có Triển Hùng đã dùng kim tiền đánh đỡ bộ bối của ta, cho nên chẳng hơn nó đặng, xin phiền tôn thần hãy giúp sức phá cái kim tiền cho Tản Thiên Tiễn thành công, chẳng được trái lệnh. Đinh Giáp Thần làm chỉ ra phép thần thông phá mất cây kim tiền. Lúc ấy Tản Thiên Tiễn bay xuống, Triển Hùng quay đầu chẳng thấy kim tiền đâu, thấy Tản Thiên Tiễn đã bay tới ngang đầu, la lên: không xong! Rồi quay nai mà tháo ra, toàn chạy trốn. Xong chạy đâu cho khỏi, bị Thiên Tiễn đâm nhào xuống lọc. Chúng tướng xông ra giật thay khiên về. Cổ Đạt thấy Triển Hùng chết thì trong lòng giận lắm, xong biết giờ ngọ rồi thì Thiên Tiễn chẳng làm gì được nữa, bèn chạy tới dinh Tầm kêu lớn rằng: Vương Tiễn, hãy ra đây mà chịu chết. Quân vào phi báo, Vương Tiễn nghe nói Thiên Tiễn đã đâm Triển Hùng chết rồi, thì niệm chú thâu thần tiễn về, rồi lại đề mau lên ngựa ra khỏi cửa dinh. Xem thấy một tên đạo nhân mặt mày dữ tợn đang diệu võ dương oai. Vương Tiễn nạt rằng: yêu đạo kia mì ở xứ nào, sao lại dám đến đây mà chịu chết? Cổ Đạt mắng rằng: cái thằng lọ nồi, mì đã giết anh ta, cừu ấy chẳng dung. Nói dứt lời quơ gươm chém xả. Vương Tiễn cùng cử mau ra rước đánh. Đánh được vài mươi hiệp, sảy nghe một luồng gió bay tới, giữa tình không có tiếng người kêu nói: hiền đệ, ráng giết nó mà trả thù cho anh. Lúc ấy Tiêu Cổ Đạt đang đánh với Vương Tiễn, sảy nghe có tiếng người kêu, liền ngước mặt lên xem, bị Vương Tiễn đâm cho một mau trúng ngay yết hầu, té nhào xuống đất. Chúng tướng áp tới giật thay đem về dinh. Quân vào báo cho Tôn Tẩn hay rằng Tiêu Cổ Đạt, Liễu Triển Hùng đã bị tử trận chết hết rồi. Tôn Tẩn nghe báo, thương xót không cùng khóc mà nói: hai vị tổ sư vì tôi nên đến đây mà bỏ mạng. Bèn hỏi quân Sấm Quan Quách, Tẩn Liệm, Mào Toại nói: tam ca chớ thương khóc làm chi, lúc ở trên núi tôi đã năn nỉ hết lời, còn thiếu một điều là nạy lạy nữa mà va cũng chẳng chịu đi. Tôi ngỡ là va có tài phép chi giỏi lắm, không dè thì dở thật, không đánh được Vương Tiễn mà để cho nó giết được mình thì cũng chẳng nên tiếc mà làm gì. Tôn Tẩn nói: Mào hiền đệ chớ phân lời ấy không nên, vả hai sư thúc bị thác cũng bởi em nói khích làm cho giận nên mới mắc tai nạn, và người ấy cũng đã có lòng tốt mà đến giúp cho anh. Bèn truyền bày lễ vật điện tế phong linh. Tôn Tẩn bước tới quan tài quỳ lại khóc lóc một hồi, rồi Mao Toại cùng chúng tướng ra lại. Tế xong, dặn Vân Thông cùng mấy tên học trò đem quan tài đi mai táng. Rồi Tôn Tẩn viết một lá thiệp giao cho Tôn Yên mà dạy rằng: người cứ coi trong thiệp này mà làm, không được trái lệnh. Tôn Yên lãnh thiệp, xem thấy dạy lấy 3.000 cây gỗ làm thành 300 cái xe, trục rộng 5 thước, dài 1 trượng 5 tấc. Trước xe có một cây ngang, mỗi bánh xe đều cột trường thương đoạn kiếm vòng theo hai phía. Trong xe phải để một cây bá tử pháo, hẹn trong 10 ngày phải xong hết các việc. Tôn Yên coi xong lật đật kiếm một chỗ đất trống dưới núi, cất trại để khởi công đốc làm linh xa. Nói về núi Bạch Huê, bà lão mẫu đang ngồi trong động, kêu Thể Vân Đồng Nhi ra dạy rằng: mì kêu sư muội của mì ra đây cho ta. Đồng Nhi vân mạng, rồi ra sau động kêu Liêm Tiểu Thơ vào. Dưới bồ đoàn lại ra mắt mà quỳ xuống. Lão mẫu mới nói: thầy kêu con đến đây chẳng có việc chi, nguyên vì vua Tần đã giấy động can qua Vương Tiễn gồm thâu sáu nước, trước đánh giới bài ba anh em con đã bị chết. kéo binh tới Dịch Châu, họ Tôn bốn người cũng đều bỏ mạng nơi Gươm Báo. Nài Trong Tận xuống núi ở ngoài thành Dịch Châu, đang giao chiến đã lâu. Nài thầy cho con xuống nơi đó, một là phối hiệp đương duyên, con có phận với Chiêu Vương. Bên nước Triệu, vốn ý trời đã định, thầy đâu dám trái, con hãy sắm sửa mà đi cho mau. Liêm Tiểu Thơ nói, thằng Vương Tiễn ấy là bậc nào mà nó giết họ Liêm của tôi, và cha con của họ Tôn đều phải chết sạch, hùng hăng dữ tợn như vậy. Lão Mẫu nói, con chưa có rõ, nó vốn là con nuôi của cha con ngày trước, tập luyện thương pháp rồi nó trốn đi qua Đông Hải, nước Ảo Ly, Động Vân Quan, học phép với ông Hải Triều Thánh Nhân, vần sắc của Ngọc Đế để gồm Thâu Lục Quốc. Nó có cây Tru Tiên Kiếm, Tản Thiên Tiễn, hai vật bụ bối ấy rất là lợi hại, đánh được kẻ tiên phàm. Tiểu Thơ nói, nó Vân Ngọc chỉ phò tá gian sang nhà Tần thì làm sao mà hơn nó được. Lão Mẫu nói, con hãy đi đi, không có hề gì. Trượng phu của con là Tôn Yên, vốn là sao Kim Tinh giáng phàm, có phước đế vương. 3 năm 6 tháng nơi trước Triệu đất Hàn Đan, con có phận Chiêu Vương hoàng hậu. Nài còn cứ xuống đó, vừa là vợ chồng phối hiệp để trả thù rạng danh. Tiểu Thơ nghe nói hai chữ phu thê thì đỏ mặt tía tai, thẹn thùng không xiết, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo rằng, nay con học tập chưa thông, e khi xuống đó thì không ít gì. Lão Mẫu cười nói, con chớ quá lo, nài Đào Thiên Tiễn chưa có vật chi để chế trừ, con cứ hãy theo ta cho bụ bối này. Nói rồi đứng dậy bước ra sau động. Tiểu Thơ đi theo đến nơi, Lão Mẫu lấy ra một cái pháp bổ giao cho Tiểu Thơ mà nói rằng, vật này kêu là cái thiên thế, hễ Tản Thiên Tiễn thấy nó tức thì tự nhiên phản bổn hoàng nguyên. Tiểu Thơ tiếp phần pháp bổ rồi hỏi rằng, nay con qua luôn Dịch Châu hay là con phải trở về nước Triệu? Lão Mẫu nói, trở về nước Triệu sao rồi tới Dịch Châu, phải ghi nhớ vào lòng, quyết chẳng nên sát hại Vương Tiễn. Tiểu Thơ nói, con xuống núi chưa có binh khí, biết lấy gì mà đối địch? Lão Mẫu nói, ta có một cây kim bối Tù Nhung Đao, nó xứng với tay con dùng, vậy để thầy đưa trước xuống nơi Huê Viên, con rồi con Bạch Huệ nó sẽ cởi mây bay về đến thành Hàng Đan, xuống mây đi bộ vào thành. Tiểu Thơ mới nghĩ thầm rằng, ta là con gái chưa từng ra khỏi cửa buồn, vì 3 năm trước du ngoạn nơi chốn Huê Viên, Thánh Mẫu hóa ra một trận phong đem ta lên núi để học đạo. Hôm nay ta về đây thì biết nhà ta ở chỗ nào? Ngẫm nghĩ một hồi sực nhớ rằng, lúc nhỏ ta ở nhà có nghe nói Tây Phủ là nhà của ta, chi bằng ta cứ tới đó trước hỏi thăm thì sẽ rõ. Đi một đội sẽ gặp một ông già đằng kia đi lại, Tiểu Thơ mới kêu lại hỏi rằng, tôi xin hỏi một điều, chẳng hay ông có biết Tây Dinh Phủ đi đường nào chăng? Ông già ấy đáp, cô muốn hỏi Tây Phủ Liêm lão gia phải không? Cách đây chẳng xa, đi thẳng qua phía đông rồi quẹo lại, có một tòa lớn là chỗ đó. Hôm nay không sánh được như khi trước, vì cửa nhà đã vắng vẻ quạnh hiu, chẳng có tướng quan chầu trực, còn có ít tên gia đình đứng ngoài cửa mà thôi. Tiểu Thơ nghe xong từ biệt ông già, qua phía đông đi quẹo lại, quả thấy có một tòa lầu, có một tấm biển phết vàng đề hai chữ Tây Phủ. Tiểu Thơ gật đầu than thở, xem thấy một người lão thương đầu là người đầu bếp bước ra, thấy Tiểu Thơ thì hỏi rằng, cô này đứng trước cửa tôi mà ngó chi đó? Tiểu Thơ coi kỹ nhìn biết mới hỏi rằng, ông có phải là lão thương? Tiểu Thơ nói, ông nhìn xem tôi là ai đây? Thương đầu bước lại gần nói, tôi là Liêm, có phải là Liêm Tú Anh đây? Thương đầu hỏi, Tiểu Thơ tôi lúc 3 trước bị gió thổi bay mất, nay ở đâu mà về tại đây? Tiểu Thơ nói, nay tôi mới về, hãy vào thông báo cho mau. Thương đầu nghe nói vui mừng chẳng xiết, chạy tuốt vào trong. Hãy là có người tuổi tác lớn hơn rồi thì đầu nặng chân nhẹ, phần thì chạy mau quá nên vấp ngạch cửa, té nhào lăn xuống đất, miệng thì la lên, vui vẻ lắm. Liễu Hoàng cười ré lên, rồi hỏi rằng: "Lão già, có chuyện gì mà mừng quýnh vậy?" Thương đầu mới nói: "Người mau vào báo cho thái thái hay, có tiểu thơ của ta đã về rồi." Liễu Hằng mới hỏi: "Tiểu thơ ở chỗ nào?" Thương đầu nói: "Đi mau, báo cho mau, tiểu thơ còn đứng ngoài cửa." Liễu Hằng mừng lắm, chạy tuốt vào trong thương phòng mà kêu: "Thái thái, vạn thiên chi hỷ, nay tiểu thơ mới về." Phu nhân hỏi: "Ở đâu?" Liễu Hằng nói: "Đang đứng ngoài cửa." Phu nhân nghe nói dường như là hộp minh châu trên trời rớt xuống trong bàn tay, lật đật dẫn tỳ nữ ra trước đại môn, ngó thấy quả thiệt là Tú Anh. Phu nhân bước lại ôm con, hai hàng nước mắt chảy tuôn: "Con ơi, từ lúc ở Huê Viên bị gió thổi mất đi, đã 3 năm bặt vô âm tín, mẹ tưởng là không thấy được mặt con nữa, nào hay hôm nay lại gặp mặt." Mẹ con dắt tay nhau vào hậu đường, phu nhân ngồi, tiểu thơ cúi lại. Phu nhân đỡ dậy rồi nói: "Con chớ làm lễ, hãy ngồi cho mẹ hỏi thăm, từ bấy lâu nay con ở đâu?" Tú Anh nói: "Lúc tháng 3 năm trước, con đi dạo Huê Viên, xem chơi bông trái, chẳng biết ở đâu bay đến một bà già đầu bạc như sương, mà mặt mày còn trẻ xưng rằng lão mẫu ở núi Bạch Huê, đi phò hội nơi cung Ngưu Đẩu trở về. Đang bay trên mây, thấy con bèn quá phép thần phong để bắt con đem lên núi, dạy truyền 18 ban võ nghệ. Nay con học đao mã tinh nhuần, thần thông uẩn diệu, lại có phép hộ thân. Người nói con có phận làm chiêu vương, nên sai con xuống núi kiến công lập nghiệp, cùng Vương Tiễn đối địch." Phu nhân nghe nói nước mắt ướt mặt rồi nói: "Con đi đã 3 năm, đâu rõ việc nhà. Anh lớn của con là Liêm Minh bất hạnh bị chết nơi tay Bàn Quyên, cha con qua đời để lại một mình. Anh thứ hai của con lại trấn giữ giới bài, chẳng dè con là Vương Bôn đầu thuận giặc Tần. Anh con giận ra trận cùng Vương Tiễn giao chiến, chẳng may lại chết nơi tay của Tần Tặc. Nay cửa nhà mình quạnh vắng, mai có con về đây cùng mẹ già cho có bạn hẩm hút lúc tuổi già." Nói rồi lại mũi già khóc ròng. Tú Anh nghe nói trợn mắt giận mày mà mắng rằng: "Tần Tặc, sao mì dám sát hại anh ta? Nàng ta xuống núi quyết cùng mì so tài cao thấp mà trả đại cừu." Phu nhân nói: "Con ơi, con chưa rõ đặng, thành Vương Tiễn nó lợi hại không vừa, lãnh binh vây thành Dịch Châu, một nhà họ Tôn 4 mạng đều chết hết. Nhờ có con rể ta là Tôn Yên lên núi Thiên Thai thỉnh Tam Thúc nó xuống Dịch Châu bày binh bố trận, nhưng mới nghe bị cái tiên thiển của Vương Tiễn bắn chết. Vương Tiễn nó lợi hại như vậy, làm sao mà trả thù cho được?" Tiểu thơ nói: "Xin mẹ chớ lo, con trẻ ở trên núi học tập võ nghệ tinh thông, vẫn mạng thầy con xuống núi nguyện báo cứu lập công. Có lẽ nào mà ngồi ngó hay sao?" Lúc đang nói chuyện vãn thì trời đã tối. Phu nhân nói: "Thôi, việc báo cừu hãy chậm rãi lo lường. Con ly biệt đã lâu, thôi hãy vào tứ phòng chuyện vãn, rồi nghỉ một đêm rồi sẽ tính." Kế Liễu Hoàng bưng đèn lên, phu nhân cùng tiểu thơ vào phòng để dùng cơm rồi đi ngủ.